Chương 759, Yoshino mang tới phiền phức. Ở Trương Lương trong nhà ăn thời điểm, Dìn Mù Dạ Sảm vẫn luôn đang len lén quan sát đến hắn cùng Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả chuyển động cùng nhau. Có. Ý bất quá, giữa hai người bầu không khí dường như có vài phần cổ quái. Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả một mực chuyên chú ăn, bắt trước Phật nhãn trước chỉ có ăn có thể hấp dẫn nàng chú ý lực, những thứ khác đồ vật đều không cách nào để cho nàng phân thần. Chỉ có làm Trương Lương ngẫu nhiên cho nàng kẹp cơm nước thời điểm, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả mới có thể ngẩng đầu. Nhật Bản thức ăn có rất ít cần gấp thức ăn động tác, thế nhưng Trương Lương làm hoa hạ món ăn tự nhiên là không cùng một dạng, đối với Dìn Mù Dạ Sảm mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng mới lạ thể nghiệm. Làm Dìn Mù Dạ Sảm sốc lên đệ nhất đua thời điểm, nàng còn đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã từng nhắc tới đủ để lay động giới đầu bếp tài nấu ăn có vài phần hoài nghi, nhưng là khi nàng đem cái kia một tia giấm đường xương sườn đưa vào trong miệng thời điểm, cái kia tuyệt vời tư vị. Lập tức để cho nàng chết đi phương hướng. Ngươi đã từng học qua tài nấu ăn sao? Dìn Mù Dạ Sảm là tới quan sát Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả lúc này trạng thái, thế nhưng tại xác định cô gái này chỉ biết chuyên tâm đối đại ăn lúc, nàng liền chống ra nhàn hạ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nếm được mùi vị, Dìn Mù Dạ Sảm con ngươi phóng xuất sáng ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương nói rằng. Bị Dìn Mù Dạ Sảm ánh mắt canh chừng không được tự nhiên Trương Lương lắc đầu, không có. Làm sao có thể Dìn Mù Dạ Sảm nhịn không được kinh ngạc. Đúng lúc này, Isu cả cổ tỏ gì vừa may từ trên thang lầu đi xuống, chứng kiến Dìn Mù Dạ Sảm đã ở, vừa định mở miệng, liền nghe được nàng cùng Trương Lương đối thoại, trên mặt thần tình khẽ động. Ca ca hắn, quả thực chưa từng học qua tài nấu ăn, chỉ là từ nhỏ làm cho ta làm cơm quen, hắn, toàn bộ đều là tự học. Nói đến Trương Lương một tay tốt tài nấu ăn, Ít xù cả cổ tỏ gì trên mặt hình như có vài phần tự hào cùng đắc ý, loại này tiểu nữ nhi thần tình ít ỏi sẽ ở ít xù cả cổ tỏ gì bên trên xuất hiện, cho dù là Dìn Mù Dạ Sảm, cũng không khỏi tò mò quan sát nàng, để Dìn Mù Dạ Sảm không thể không đỏ mặt nhìn nàng, làm cái gì nhìn ta như vậy không có gì. Nhìn thấy ít xù cả cổ tỏ gì đỏ mặt dáng dấp, Dìn Mù Dạ Sảm khẽ lắc đầu một cái, ngồi trở lại vị trí. Isu cả cổ tỏ gì nhìn thấy Dìn Mù Dạ Sảm răng dấp, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, lập tức phản ứng, vẫn không khỏi được ngày càng mặt đỏ tới mang thai, bỏ lại một câu, ta đi rửa tay. Liên vội vã rời đi. Còn lại như vậy nàng tương đối khá. Trương Lương cười nhìn Isu cả cổ tỏ gì rời đi, đồng nhiên hướng về phía Dìn Mù Dạ Sảm nói rằng. Dìn Mù Dạ Sảm từ chối cho ý kiến gật đầu. Một lần nữa nhìn Trương Lương, thiếu niên gò má bởi vì chuyên chú mà có vẻ bộc phát trầm tĩnh, Dìn Mù Dạ Sảm lại cảm thấy, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này nhỏ hơn mình rất nhiều năm tuổi thiếu niên. Nhất là hắn chiếu cố bắt đầu ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả đến, càng là thuận buồm xuôi gió, làm cho không người nào có thể lấy ra tì vết nào. Nghĩ đến bị người khen là thiên tài ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Dìn Mù Dạ Sảm như có điều suy nghĩ gật đầu, có thể, ca ca cũng là một cái thiên tài đi. Cũng chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích, bất kể là Trương Lương vượt qua thường nhân hành động, còn không phù hợp tuổi thành thục, cũng làm cho người không thể đưa hắn cho rằng một người bình thường thiếu niên để đối đãi.